Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, người trung niên lắp bắp trình bày cuộc sống khốn khó, chưa từng thấy con trai thăm hỏi, cũng không có tận trách nuôi dưỡng. Kháng nghị, đang lúc ông ta càng nói càng trôi chảy, giống như mình thật sự chịu nhiều oan ức. Luật sư Giang Hâm Minh đột nhiên lên tiếng. Lúc bị cáo Tu Lập Hành còn trong bụng mẹ, bị cáo Trần Kiến Cát đã rời khỏi gia đình, bỏ vợ con nhiều năm, còn chưa bao giờ nuôi dạy bị cáo, căn cứ luật dân sự bổ sung vào hiệu đính. Điều thứ mộ, tiểu mân. Đối với cha mẹ chưa làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, con cái có thể chủ động miễn trừ trách nhiệm phụng dưỡng. Nói bậy, đột nhiên Trần Kiến Cát bỏ vợ con tức giận kêu to. Con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện hiển nhiên, dù thế nào máu trong người cũng là máu của ta. Bây giờ ta già rồi, cần một chút phí sinh hoạt của nó cũng quá đáng sao? Ở chỗ ngồi của bị cáo, sắc mặt Tu Lập Hành tái xanh, trong lòng vừa tức giận vừa không dám tin. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng phỉ nhổ, nhìn chằm chằm người được gọi là cha ruột của mình. Mà tại hàng ghế dự thính, cả nhà họ Giang, năm miệng người vẫn hỗ trợ thanh thế, đều không nhịn được xôn xao. Giọng của Giang Mãn Phúc và Kỳ Nhạc huynh đệ là lớn nhất, Tu Tú Dung thì lại khẩn trương vô cùng. May có Trần Nguyệt Tú ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi. Giang Tâm Hồng nắm chặt hai quả đấm tức giận thay cho Tu Lập Hành. Thấy vẻ mặt hắn cương cứng lại, sắc mặt màu dì xét, toàn thân căng như tùy thời, đều có thể gãy làm hai. Mắt nàng sáng rực lên hắn, mong hắn có thể nhìn thấy tâm ý của mình. Giống như có thần giao cách cảm, trong phút chốc, Tu Lập Hành quay đầu nhìn về hàng ghế dự thính. Cứ như vậy, chạm tới ánh mắt của Giang Tâm Hồng. Bên trong một mảnh huyên náo, hai người không tiếng động đưa mắt nhìn nhau. Chợt thấy nàng giơ lên cánh tay, làm ra động tác ủng hộ, đồng thời trong miệng cũng lớn tiếng kêu. Cố lên! Giọng nói vừa to vừa rõ, lấn át tiếng mọi người. Xông thẳng vào tai Tu Lập Hành, khiến hắn không khỏi nở một nụ cười. Vốn là oán giận, đối địch, lại biến thành ấm áp bao trùm. Yên lặng, quan tòa thấy ồn ào, cầm lên tiểu mộc. Gõ xuống mặt bàn, đợi mọi người yên tĩnh mới nhìn sang chỗ khác. Bị cáo còn có lời gì muốn nói? Đúng vậy, Giang Hâm Minh bình tĩnh đứng lên trình bày chi tiết. Nếu như chỉ cống hiến một con tinh trùng mà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người cha, sinh ra không nuôi, nhiều năm sau lại dùng quan hệ máu mủ yêu cầu bị cáo chu cấp sinh phí hoạt. Như vậy, không phải là chúng ta cũng có thể nói năm xưa Trần Kiến Cát tiên sinh lúc tự an ủi xuất tinh ra ngoài. Tinh trùng kia không phải của con hắn thì sao? Chúng ta có thể kiện hắn mưu sát con ruột à? Ví dụ thiên tài như vậy vừa đưa ra, hàng ghế dự thính nhất thời tuôn ra một tiếng cười to điên cuồng. Ngay cả quan tòa cũng thầm ho khan vài tiếng che giấu nụ cười. Mà Tu Lập Hành lại tức khắc nhìn luật sư không biết nên khóc hay nên cười. Này này, sao có thể so sánh như thế được chứ? Trần Kiến Cát tức giận, nóng nảy kêu to. Đây hoàn toàn là già mồm át lẽ phải, căn bản không phải so sánh như vậy. Yên lặng! Quan tòa gõ tiểu mộc một cái, lần nữa trầm giọng yêu cầu, nguyên cáo xin giữ yên lặng. Thật vất vả, đợi tòa án khôi phục yên tĩnh. Quan tòa lại đặt câu hỏi, hai bên người lại lời qua tiếng lại, hồi cuối cùng quan tòa quyết định lần sau mở phiên tòa bàn lại. Vì vậy mọi người nối đuôi nhau rời khỏi tòa án, mà nguyên cáo Trần Quyến Cát lúc nãy cũng ở trong tòa lặng lẽ hùng hồn, lúc này lại trốn trốn tránh tránh rời đi trước, giống như không còn mặt mũi gì nhìn đứa con trai hắn bị lôi ra tòa. Trong hành lang án, Tu Lập Hành nhìn bóng lưng lén lén lút lút rời đi, trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc khó có thể hình dung. Trong phiên tòa hùng hùng hổ hổ ra khỏi tòa lại chột dạ chạy mất, ngay cả mặt mũi nhìn mẹ con hắn cũng không có, buồn cười đến cỡ nào. Với năng lực kinh tế của hắn hôm nay, mỗi tháng đưa cho người kia một khoản phí nuôi dưỡng cũng không có gì khó khăn. Vậy tại sao? Nếu như năm đó người đàn ông kia đối với mẹ con hắn một chút tình cảm, hôm nay có lẽ đâu cần ra nông nỗi này. Cha con gặp nhau ở tòa, xảy ra chuyện khó như vậy, hắn cũng không để ý. Nhưng muốn hắn đưa tiền cho một người chưa từng nuôi dưỡng, thậm chí còn không chút tình thương đánh mẹ con hắn, suýt nữa còn ép hai người bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, điều này sao có thể khiến hắn can tâm? Hắn không phải là người bác ái, cho nên đối với người đàn ông này, cho dù có máu mủ thâm tình đi nữa, rất xin lỗi, hắn vẫn không thể tha thứ. Huống hồ năm hắn tốt nghiệp đại học, ông ta mượn tiền rồi mất tích, cũng không nghe nói gì đến trả. Đủ rồi, đã đủ rồi, cuộc đời của mẹ con hắn nếu thiếu đi sự tồn tại của ông ta chỉ có thể tốt hơn, cho nên tốt nhất cũng đừng quay lại làm phiền bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên Giang Tâm Hồng đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng kéo bàn tay sắp lạnh như băng của hắn, trên mặt biểu lộ tò mò cùng lo lắng. Tu Lập Hành lắc đầu một cái, thu hồi tầm mắt, nhìn nàng một chút, lại nhìn người nhà họ Giang đi phía trước đang cùng mẹ hắn vui vẻ, nói chuyện phiếm, trong lòng hắn lại càng phức tạp, chỉ có thể trở tay nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng. Anh rất hâm mộ em có một gia đình ấm áp, hòa thuận như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net